Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 270, Bạch Y Hồn Đế. Chư vị ai là đường môn người chủ sự? Trung niên Mỹ phụ mặt trầm như nước nói, Tuyết Tiêu Nhiên lúc này mới phát giác được sau lưng có hai người. Không khỏi nghiêng mặt, đường môn ánh mắt của mọi người lập tức liền tập trung vào Tuyết Tiêu Nhiên đến trên thân. Để trung niên Mỹ phụ sững sờ, không muốn đánh đường môn đến người chủ sự là hắn. Xin lỗi tiền bối, con mắt ta thấy không rõ. Hữu lễ, Tuyết Tiêu Nhiên có phần có lễ phép đến chắp tay. Theo rồi nói ra, không biết đến đường môn có gì muốn làm. Nguyên lai ngươi không phải giả đến mức a. Nam Thu Thu lời nói vừa vặn ra khỏi miệng thì che miệng lại. Nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên dường như người không việc gì đồng dạng đến gương mặt. Trong lòng cũng là có một tia bội phục, còn có một tia dầu dĩ. Ta là Long Môn chủ Nam Thủy Thủy, cũng là mẹ của nàng, trung niên Mỹ phụ từ tốn nói. Ngươi trên lôi đài khinh bạc nữ nhi của ta, chẳng lẽ không cần phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng sao? Mọi người muốn cười, nhưng nhìn gặp Nam Thủy Thủy mặt trầm như nước, đều nguyên một đám kìm nén đến vất vả. Tiền bối, trên lôi đài không phải thắng bại chính là sinh tử. Sau cùng ta đã hạ thủ lưu tình. Tuyết Tiêu Nhiên mười phần thành khẩn phải nói, móc tim móc phổi phải nói quả thực lời nói, mà lại ta phải ánh mắt nhìn không thấy. Cái này cũng không thể nói chiếm tiện nghi đi. Câu nói tiếp theo trực tiếp đem nam nước hơi nước hận không thể đánh hắn một trận. Ta mặc kệ ngươi con mắt thấy được nhìn không thấy. Nam Thủy Thủy vung tay lên. Nữ nhi của ta bị ngươi khinh bạc. Ngươi cũng nên chịu trách nhiệm đi. Rõ ràng là muốn xảo trá một đợt. Tuyết Tiêu Nhiên chống cằm tự hỏi. Tiền bối thì nói như vậy. Ta cảm thấy con gái của ngươi đến võ hồn mười phần hy hữu. Nếu như tại đường môn bên trong huấn luyện vừa vặn mà nói, thành tựu tương lai, hồn đấu la là nhất định có thể đạt tới. Nam Thủy Thủy không có suy nghĩ bao lâu, từ tốn nói, người bổ huyết chính là cái này, để cho nàng thêm vào đường môn. Có thể, nhưng ta có hai điều kiện. Nam Thủy Thủy nói, đệ nhất, nàng bản thân chính là của ta Long Môn đệ tử, muốn rời khỏi tông môn là cần phải có đại giới. Cái này đại giới ta thì quy ra cho các ngươi. Nàng thêm vào các ngươi đường môn phải có cái kỳ hạn. Kỳ hạn sau khi kết thúc, nếu như nàng nguyện ý tiếp tục lưu lại đường môn, có thể tiếp tục lưu lại. Nếu như nàng không nguyện ý, nàng muốn trở về, các ngươi cũng không ngăn được. Thứ hai, Thu Thu dù sao cũng là cái nữ hài tử, các ngươi không thể nhận cầu nàng là một số nàng không nguyện ý sự tình. Đáp ứng ta cái này hai đầu, ta thì cho phép nàng rời đi Địa Long Môn. Không phải vậy, ta sẽ tìm ngươi báo thù. Đã một cái thân phận của mẫu thân, Tuyết Tiêu Nhiên chẳng qua là cảm thấy Nam Thu Thu Long Vũ Hồn thuộc tính không tệ, không nghĩ tới cứ như vậy thuận miệng nói. Nam Thủy Thủy đáp ứng. Kỳ hạn là bao lâu so sánh phù hợp đâu? Tuyết Tiêu Nhiên hỏi. Nam Thủy Thủy suy nghĩ một chút nói. 3 năm đi. Nếu như trong vòng 3 năm, các người có thể làm cho nàng tại đường môn tu vi tăng lên cấp 8 trở lên, có thể đem kỳ hạn hoãn lại 2 năm. Nhưng 5 năm sau, nàng đã 25 tuổi, đã đến kết hôn tuổi tác. Cái này khế ước liền xem như giải trừ. Như thế nào? 3 năm, cấp 8, đây đối với bên cạnh người mà nói tựa hồ vô cùng khó. Nhưng là đối với đường môn chi người mà nói, mỗi người tựa hồ cũng là làm lấy hỏa tiễn đi lên lui. Mỗi một ngày đều tại tiến bộ, Nam Thu Thu lúc này cũng có chút ngẩn người. Nàng cũng tương tự không nghĩ tới mụ mụ vậy mà liền dạng này thì bán đứng chính mình. Cái kia hai điều kiện tựa hồ cũng không có ý nghĩa gì à. 5 năm, chính mình cứ như vậy trở thành đường môn đệ tử, đồng thời muốn tiếp tục 5 năm lâu, mà lại, Đây coi là cái gì, cầu thí bổ khuyết a? Đã nói xong chịu trách nhiệm đâu? Nam Thủy Thủy nhìn thật sâu Tuyết Tiêu Nhiên liếc một chút, nhẹ gật đầu, nói, được, cái kia Thu Thu ta thì giao cho các ngươi, chỉ muốn các ngươi không là cố ý khi dễ nàng, đối nàng nghiêm khắc một chút cũng không có gì. Nhà đầu này thuở nhỏ bị ta làm hư. Đúng, các ngươi Đường môn tông môn ở nơi nào? Các loại lần này trận đấu kết thúc về sau, ta đem đến nhà bái phỏng. Tuyết Tiêu Nhiên nói, Đường môn tọa lạc ở Sử Lai Khắc Thành. Chỉ cần ngài đến chỗ đó, rất dễ dàng thì có thể tìm được. Đường môn lịch sử đã lâu, nhưng đã từng một lần suy sụp. Chúng ta ngay tại trọng kiến Đường môn, cũng có lòng tin đem Đường môn phát triển thành một cái cường đại tông môn. Tại Sử Lai Khắc Thành, Nam Thủy Thủy trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, trong lòng nhất thời bỏ đi một số suy nghĩ, quay đầu hướng Nam Thu Akimichi. Tốt, ngươi từ giờ trở đi thì thêm vào Đường môn đi. 5 năm sau, lần tiếp theo giải đấu lớn bắt đầu thời điểm, ngươi tự mình làm chủ có phải hay không trở về. Cứ như vậy, nói xong câu đó, vị này Địa Long môn môn chủ đúng là 10 phần thoải mái xoay người rời đi. Hoan nghênh thêm vào Đường môn. Tuyết Tiêu Nhiên cứng rắn sau khi nói xong, ngồi ở một bên nhắm mắt tu dưỡng, lưu lại trợn mắt hốc mồm Nam Thu Thu. Cái này, đã nói xong phụ trách nhiệm đâu? Nam Thủy Thủy trở lại Địa Long môn ngồi bên kia xuống tới, khóe miệng toát ra vẻ tươi cười. Đường môn, tốt một cái Đường môn. Sử Lai Khắc học viện Đường môn đi, chính là thích hợp Thu Thu rèn luyện địa phương. Địa Long môn có một môn thần bí tuyệt học, truyền lại từ ngàn năm trước đời thứ nhất môn chủ, có thể thông qua bộ dạng đến xem người tính cách. Nàng vừa mới chỉ là hơi xem xét, liền thấy Đường môn trên mặt mọi người chính khí. Nếu không, thân vì mẫu thân, lại làm sao có thể dễ dàng như vậy đem nữ nhi giao cho người xa lạ đâu. Lại thêm nàng nghe Tuyết Tiêu Nhiên nói đến Đường môn chính là tại Sử Lai Khắc Thành bên trong, liền càng thêm yên tâm. Những người tuổi trẻ này bên trong có 3 cái đều là hồn đế. Điều này có ý vị gì? Vì lần này dự thi, Nam Thủy Thủy cố ý điều tra qua kỳ trước giải đấu lớn, có thể có được 1 tên hồn đế cấp đội viên. Tại kỳ trước trong trận đấu chí ít cũng là dẫn đội tiến top 8A. Mà loại cấp bậc này hồn sư lại là tại Sử Lai Khắc trong thành thành lập tông môn, muốn nói cùng Sử Lai Khắc học viện không hề quan hệ, nói ra có người tin sao? Chính là bởi vì cái này mấy điểm phán đoán mới khiến cho Nam Thủy Thủy lúc này rất là yên tâm. Nguyên bản định dẫn người đến cửa đến đập quán suy nghĩ đều phai nhạt. Đương nhiên, Đường môn nàng vẫn là nhất định sẽ đi. Tổng muốn đi nhìn một chút nữ nhi đi theo cái này cái tông môn phải chăng có tiền đồ mới được. Làm mẹ, không đều như vậy a? Coi như miệng lại cứng rắn, đối hài tử tâm đều là mềm mại như bông vải. Các ngươi lưu lại làm cái gì? Các ngươi hôm nay trận đấu không phải kết thúc rồi à? Này này, đáp lời a. Tuyết Tiêu Nhiên vuốt vuốt huyệt thái dương, không có nói tiếp. Ngược lại là Vương Đông nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Chúng ta lưu lại xem so tài. A nha, Nam Thu Thu nhẹ gật đầu. Trong lòng không khỏi tán thưởng một tiếng. Lại là một cái đại soái ca. Đường trong cửa, soái ca tốt nhiều a. Còn có cái kia ngồi ở phía sau mặt không biểu tình ôm lấy kiếm nam tử cũng tốt đẹp trai a. Hắn hồn lực đẳng cấp giống như cũng rất cao bộ dáng. Nam Thu Thu một chút tự choáng, nàng cho tới bây giờ không có chưa nghe nói qua Đường môn tên, nhưng là bây giờ lại bị Đường môn sửa mặt hù dọa. Bình quân đầu người hồn vương, còn có hồn đế tại chỗ, cùng Đường môn vừa so sánh, Địa Long môn thậm chí còn có tứ hoàn hồn tông. Cái này, người so với người hù chết người, trách không được Tuyết Tiêu Nhiên vừa vào sân liền không có Địa Long môn chuyện gì. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,